Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, cổ trưởng lão. Các trưởng lão tất cả đi xuống, mày kiếm mắt sáng thanh niên anh Tuấn Long Vân Hải vung tay lên nói. Chư vị theo ta đi thôi, www.81zw.com. Long Vân Hải cùng 10 cái đệ tử, mang theo Lục Ly bọn người hướng một cái đại điện đi đến. Tiến vào đại điện sau, Long Vân Hải lấy ra một phần phân sách nhỏ để cho người ta xuống dưới. Liếc nhìn Lục Ly bọn người nói ra, đây là môn quy, các người phải nhớ kỹ, phạm vào 10 vị trí đầu đều là giết chết bất luận tội. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Phạm vào đằng sau 10 đầu trục xuất thần khí các, phía sau cùng 30 đầu sẽ bị hình luật đường định tội trách phạt. Lục Ly mở ra sách nhỏ lật xem, thứ một đầu rõ ràng là không phải khi sư diệt tổ. Nếu không giết chết bất luận tội, đầu này cũng là chẳng có gì lạ. Bất kỳ cái gì tông phái cùng thế lực cái này một đầu đều hẳn là trọng tội. Dạy ngươi đồ vật, ngươi lại khi sư diệt tổ. Dạng này người là nên giết. Đầu thứ hai có phải hay không đến đồng môn tương tàn? Này cũng bình thường. Giống như đồng môn sư huynh đệ chi gian tương hỗ tàn sát. Ảnh hưởng này rất ác liệt. Sẽ ảnh hưởng tông phái đoàn kết. Đồng dạng sẽ dao động tông phái căn cơ. Điều thứ ba có phải hay không đến đem tông phái sở học truyền ra ngoài? Đầu thứ tư là làm ra có hại tông phái danh dự sự tình. Đầu thứ năm lưu loát 10 đầu, đều là chuyện rất nghiêm trọng. Thần khí các xem ra nguyên tắc tính rất mạnh, là phi thường chính phái tông phái. Theo hắn môn quy bên trên đó có thể thấy được, Lục Ly nhìn lướt qua toàn bộ môn quy đem tất cả môn quy đều ghi xuống. Đã gia nhập thần khí các. Mà lại hắn còn đắc tội Đan Tiểu Thư cùng Long Vân Hải bọn người. Vẫn là thành thật một chút. Vạn nhất xúc phạm môn quy. Rất dễ dàng bị bọn hắn bắt lấy cái giờ này mượn cơ hội sinh sự. Tốt, các người trước làm quen một chút môn quy. Ta đi tìm hiểu thoáng cái các đường thành viên lỗ hổng. Long Vân Hải phất phất tay để 10 cái đệ. Tử tại cái này nhìn xem. Chính mình một người rời đi. Hắn mới vừa đi ra đại điện tựu quẹo vào một cái tiểu điện. Cái kia Đan Tiểu Thư cùng một đám tiểu thư đều ngồi ở bên trong. Hải ca, rất nhiều tiểu thư nhìn thấy Long Vân Hải đi tới. Lập tức thân thiết kêu lên. Đan Tiểu Thư nhìn thoáng qua Long Vân Hải nhưng không có lên tiếng. Tức giận bĩu môi, Đan muội tương đương, Long Vân Hải phong độ cử chỉ nhanh nhẹn cùng mọi người gật đầu. Sau đó cười nhìn qua Đan Tiểu Thư nói ra, đừng nóng giận, tiểu tử kia mặc dù tiến vào tông phái, nhưng ta sẽ giúp ngươi xuất khí, hiện tại phân công đệ tử sự tình rơi vào trong tay ta. Ngươi nói ta phái hắn đi trấn thủ tông phái Nghĩa Trang như thế nào để hắn tại kia thủ ngàn năm. Nghĩa Trang, Hoa Tương Đương, mấy cái tiểu thư thoáng cái hưng phấn lên. Líu díu nói không ngừng. Có người đề nghị để Lục Ly đi phòng bếp nấu cơm trăm năm. Có người đề nghị để Lục Ly đi chăm ngựa. Có người thậm chí còn thật đề nghị để Lục Ly đi quét mã nhà xí ngàn năm. Một đám tiểu thư đều là trưởng lão chi nữ tôn nữ loại hình. Đều là hỗn thế ma vương. Bị chọc tức tự nhiên nghĩ ra khí. Tâm nhãn đảo đều không phải là đặc biệt phá hư. Chỉ là một đám bị làm hư hài tử. Đan Tiểu Thư sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, mắt phượng chuyển động, nàng đột nhiên con ngươi sáng lên nói, các ngươi nói ý tưởng đều không tốt, muốn ta nói đem hắn phái đến cổ lão quái vậy đi. Hắn khẳng định sẽ bị giày vò đến muốn tương đương tiên tương đương muốn tương đương chết, cổ lão quái. Bên trong cung điện nhỏ lập tức cấm như ve mùa đông. Cái tên này tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ. Để chúng tiểu thư đều hoa dung thất sắc, có loại cảm giác không rét mà run. Một người mặc màu xanh biếc váy ngắn tiểu thư nói ra. cổ trưởng lão đem hắn phái quá khứ là không phải quá độc ác một điểm. Cổ trưởng lão kia tính khí, lần trước phái đi qua đệ tử thế nhưng là điên rồi a, hừ hừ, tương đương. Đan tiểu thư tức giận hừ hừ hai tiếng nói, ai bảo nàng đắc tội bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn. Trước mặt mọi người ta còn không có bị quát lớn qua đây, chính là cái này hỗn đàn làm hại ta mất hết mặt mũi. Khẩu khí này không ra về sau ta đều vô tâm luyện khí. Tốt, Long Vân Hải trọng trọng gật đầu nói, chỉ cần Đan muội có thể hài lòng, ta tự phái hắn đi cổ trưởng lão đâu. Hắn không phải tự phụ cấm chế trận pháp lợi hại sao? Cổ trưởng lão chính là chúng ta tông phái đỉnh cấp trưởng lão một trong, phái hắn đi qua vừa vặn để hắn học được một chút đồ tốt. Đan muội, các ngươi trò chuyện, ta cái này đi an bài. Hì hì, vẫn là Hải ca tốt. Đan tiểu thư ngon ngọt cười, thấy Long Vân Hải trở nên thất thần. Còn lại tiểu thư nhìn thấy Long Vân Hải thần thái như thế, toàn bộ đều sắc mặt ảm đạm xuống tới. Tại trong lòng các nàng, Long Vân Hải là tốt nhất tình lang. Đáng tiếc si mê với Đan tiểu thư. Bất quá Đan tiểu thư thế nhưng là trăm vạn năm khó gặp luyện khí thiên tài. Người lại như thế mỹ mạo, thân phận địa vị vậy mà. Long Vân Hải thích nàng cũng là bình thường. Long Vân Hải đi ra ngoài, dạo qua một vòng, đạt được các đường khẩu thành viên thiếu thốn. Hắn đi trở về đại điện. Bên này đệ tử đem sở hữu ký danh đệ tử danh sách thống kê đi lên, còn đơn giản ghi chép thoáng cái Lục Ly đám người tình huống. Tốt, Long Vân Hải uy nghiêm quét một vòng mọi người bắt đầu niệm danh sách. Lưu Nhất Hà, Phương Dương, Lý Thiên Dực, Kỳ Quan Nguyệt, các ngươi 10 người đi Thiên Khí Đường. Long Vân Sông, ngươi mang theo bọn hắn đi Thiên Khí Đường. 10 người này thoáng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên Khí Đường kia là thần khí các vô cùng trọng yếu đường khẩu. Bên kia đại lượng thần khí đều là Thiên Khí Đường luyện chế. Tài nguyên 10 phần phong phú, mặc dù mọi người đi qua đoán chừng chỉ có thể làm việc vặt, nhưng có thể học được rất nhiều việc. Ở bên trong lăn lộn đến mấy năm rất nhanh liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Đến lúc đó liền có thể tham dự luyện khí. Vì tẩy lễ, Cơ Phong, Nhạc Minh, Hoàng Hổ, Liễu Tập, các ngươi 20 người đi Thiên Đỉnh Đường. Long Vân Sơn, ngươi mang theo bọn hắn đi. Long Vân Hải lần nữa điểm 20 người. Đám người này sắc mặt biến đến có chút khó coi. Thiên Đỉnh Đường là một cái đại đường khẩu, nhưng cái này đường khẩu kém xa tít tắp Thiên Khí Đường trọng yếu. Cái này đường khẩu là phụ trách thần tài khí đỉnh vật liệu cái này một khối, làm đều là việc vặt vãnh. Bọn hắn đi qua đoán chừng đều là làm việc vặt, chỉ là bọn hắn đều là ký danh đệ tử vào thần khí các, ngay từ đầu khẳng định là làm bẩn nhất, công việc nặng nhọc nhất, muốn hết khổ ít nhất phải thời gian mấy năm. Mọi người cũng là tìm hiểu tình huống, chỉ là không khỏi có chút thất vọng thôi. Triệu Địa Minh, Tào Khúc Thành, Đường Đào, Vương Hoa Thiên, không ngừng có người được đưa đi các đại đường khẩu. Cũng có người tựa hồ ở bên trong có quan hệ, trực tiếp bị chế định là một ít trưởng lão phục vụ. Còn có người được đưa đi chiến đường. Tại thần khí các, chiến đường gần như không có xuất chiến cơ hội. Không ai dám trêu chọc thần khí các, sở dĩ chiến đường cũng không phải là đặc biệt tốt. Lục tục có người rời đi, giữa sân chỉ còn lại 7 người, một đám người nội tâm khẩn trương lên, lớn đường khẩu đều đưa đi có người, bọn hắn những người còn lại sẽ an bài đi cái nào ai cũng không xác định. Ai, Lục Ly khẽ thở dài một cái, Long Vân Hải một mực không có nhìn hắn, nhìn tựa hồ công bình công chính, nhưng hắn biết tại Long Vân Hải trong lòng khẳng định sớm có lập kế hoạch. Hắn liền đợi đến chịu tội đi. Lục Ly, một lát sau, Long Vân Hải hô một cái tên. Lục Ly ngẩng đầu cùng Long Vân Hải đối mặt. Hắn biết nên tới sớm muộn muốn tới. Long Vân Hải dừng một chút, quét Lục Ly mấy người bên cạnh. lại chỉ vào một người nói ra, Thiên Huyễn Hàn, ngươi cùng Lục Ly đi cổ trưởng lão kia, nghe theo cổ trưởng lão điều khiển cùng an bài. Cổ trưởng lão, Lục Ly có chút kinh ngạc, Long Vân Hải cũng không có đem hắn an bài đi quét nhà xí thủ nghĩa trang loại hình. Thế mà an bài cho hắn tại một cái trưởng lão bên người Long Vân Hải đối với hắn tốt như vậy, cái này không hợp với lẽ thường a. Cổ trưởng lão, Long Vân Hải bên người mấy người đệ tử biến sắc. Lục Ly bên người trong 7 người cũng có 3 người sắc mặt biến. Dùng đồng tình mục quang nhìn qua Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn. Thiên Huyễn Hàn tựa hồ có chút khờ ngốc, gãi đầu một cái có chút mơ hồ. Lục Ly nội tâm lại là hơi hồi hộp một chút, xem ra cái này cổ trưởng lão không tốt hầu hạ a. Đoán chừng đi bên cạnh hắn không chỉ học không đến đồ vật, sẽ còn trôi qua rất bi thảm thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.